Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, không biết thông đạo. Lúc này, cấm khu bên trong, Liễu Thanh đứng ngạo nghễ tại hư vô chi địa trước, một tay đập nát cái kia cỗ đáng sợ khí lưu. Theo Vĩnh Dạ Đại Đế chỗ đó xác nhận, đây là tới tự dị vũ trụ khí tức. Nơi này tại sao có thể có dị vũ trụ khí tức cùng lực lượng tồn tại? Chẳng lẽ, nơi này có thông hướng dị vũ trụ thông đạo hoặc là vết nứt cửa vào loại hình? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt càng sáng. Hắn một mực đối với dị vũ trụ có cực lớn lòng hiếu kỳ. Theo Vĩnh Dạ Đại Đế đủ loại biểu hiện đến xem, dị vũ trụ cùng hiện tại vị trí cái này nhất phương vũ trụ là không giống nhau. Trong đó quy tắc, pháp tắc đều là không giống nhau. Nhìn Vĩnh Dạ Đại Đế liền biết, rơi xuống cái này nhất phương vũ trụ nhất định phải dung nhập trong đó. Loại bỏ vốn có vũ trụ quy tắc cùng lực lượng mới có thể ở phía này vũ trụ sinh tồn. Nếu không thì tương đương với một cái khách lén qua sông. Là sẽ bị vũ trụ một loại nào đó cơ chế trực tiếp chế tài hoặc là tiêu diệt. Hiện tại phát hiện dị vũ trụ khí tức, tự nhiên gây nên hắn nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà lại nghe Vĩnh Dạ Đại Đế nói, cỗ khí tức này cũng không phải là nàng tới cái kia nhất phương vũ trụ khí tức. Là một phương khác dị vũ trụ, cũng chính là Liễu Thanh hiện nay biết rõ phe thứ ba dị vũ trụ khí tức. Phát hiện một cái dị vũ trụ, tự nhiên đại biểu cho trong đó to lớn giá trị cùng lợi ích. Đối với cái này, Liễu Thanh không định từ bỏ, cứ việc tích chứa trong đó lấy nguy hiểm không biết. Hắn hiện tại mơ hồ minh bạch Tử Vi Đại Đế từng tại nơi này tao ngộ cái gì. Có thể là Tử Vi Đại Đế đã nhận ra dị vũ trụ lối vào. Thậm chí phát hiện dị vũ trụ sinh mệnh, từ đó đại chiến một phen. Chủ nhân cẩn thận, lúc này, một con mắt hạt châu bay ra, đó là tà nhãn, nó trong mắt hiện ra u quang, nhìn chòng chọc vào trước mặt trống không chi địa. Làm sao? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi, cái này tà nhãn, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Chỉ thấy tà nhãn cảnh cáo nói, chủ nhân, trong này có nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ là một cái thông hướng không biết chi địa thông đạo. Ta cảm giác được bên trong thời không? Thác loạn, một khi tiến vào liền có thể không ra được. Cảnh cáo của nó, ngược lại để Liễu Thanh ngoài ý muốn. Cẩn thận một cảm ứng quả là thế. Tại luồng khí kia sau lưng lại là tồn tại hỗn loạn thời không khí tức. Tiến vào vô cùng có khả năng trực tiếp mất phương hướng. Bất quá Liễu Thanh người thế nào? Thân có 3.000 đại đạo ma thần tại thân, còn có các loại át chủ bài cùng thủ đoạn, sẽ sợ điểm ấy chỉ là hỗn loạn thời không khí tức. Đừng nói nhảm, theo sát, Liễu Thanh đánh gãy nó, thần sắc nghiêm lại, cất bước bước vào trong đó, soạt, theo hắn một bước bước vào, xuyên qua hư vô lỗ trống chi địa, nơi này quả nhiên không có cái gì, sau khi đi vào, mảy may năng lượng đều không tồn tại. Hắc ám, băng lãnh, cô quạnh, không có một tia vật chất tồn tại, như là bị lực lượng nào đó xóa đi một dạng. Liễu Thanh trong lòng cảnh giác lên, từng bước một đạp lên hư vô lỗ trống đi vào, chỉ thấy từng đạo quỷ dị khí lưu không ngừng vọt tới. Lại bị hắn ngăn tại bên ngoài, mang theo tà nhãn, hắn xuyên qua cái kia từng đoàn quỷ dị khí lưu, tiến vào lỗ trống chỗ sâu. Ở chỗ này, quả nhiên trông thấy một đầu không biết thông đạo. Những cái kia quỷ dị khí lưu cũng là theo trong thông đạo dũng mãnh tiến ra. Mà ở chỗ này, hắn còn phát hiện từng đạo mạnh đại cổ lão trận văn. Trấn áp thủ hộ lấy cái này một cái thông đạo. Phong ấn nó. Nhưng những thứ này phong ấn xuất hiện buông lỏng. Trong đó có vài chỗ bị phá hư. Cái này mới có quỷ dị khí lưu dũng mãnh tiến ra tình huống. Hiển nhiên là bị người phá hư. Là ai phá hủy nơi này phong ấn? Là muốn mở ra dị vũ trụ thông đạo, dẫn tới dị vũ trụ sinh vật. Mặc kệ như thế nào, Liễu Thanh đến nơi này, hắn tinh tế quan sát những thứ này phong ấn, phát giác được một cỗ tử vi tinh nhân tộc khí tức trên thân giống nhau. Là Tử Vi Đại Đế bày phong ấn. Xem ra, Tử Vi Đại Đế năm đó ở nơi này xác thực tiến vào bên trong. Phát sinh kịch liệt đại chiến. sau khi ra ngoài phong ấn nơi này. Liễu Thanh làm ra suy đoán, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt phong ấn. Ở trong đường hầm có vô cùng quỷ dị khí lưu phun trào, không ngừng theo vỡ tan trong phong ấn dũng mãnh tiến ra. Theo thời gian chuyển rời, phong ấn lực lượng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị một lần hành động đánh tan. Từ đó mở ra cái này một cái thông đạo. Chủ nhân, là dị vũ trụ thông đạo. Bên trong thời không giao thoa, cực kỳ hỗn loạn cùng nguy hiểm. Tà Nhãn nhắc nhở lần nữa một phen. Liễu Thanh gật gật đầu không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy trước mắt phong ấn. Là theo cái này một mặt phá hư, cái kia chính là nói, có người tiến vào qua nơi này, phá hư nơi này phong ấn, sẽ là ai phá hủy phong ấn? Liễu Thanh yên lặng đảo qua bốn phía, không có một tia phát hiện, là dị tộc sao? Trong lòng của hắn suy đoán nói, có lẽ cùng dị tộc có quan hệ, cũng có thể là còn lại không biết sinh vật muốn mở ra phong ấn. Phong thiên thuật, phong cấm, Liễu Thanh không có một tia nói nhảm. Trực tiếp vung tay một cái phong thiên thuật trực tiếp phong cấm nơi này. Hắn thi triển phong thiên bí thuật, đem thông đạo cùng phá nát phong ấn cùng một chỗ phong cấm lên. Thậm chí đánh lên lít nha lít nhít đại đạo phù văn. Dung nhập bàn tay mình cầm các loại phong cấm bí pháp lực lượng tầng tầng lớp lớp cộng vào. Giờ khắc này, vốn là phong ấn bị gia cố không nói, còn nhiều thêm từng tầng hoàn toàn mới phong ấn chi lực. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh mới hài lòng gật đầu. Hắn muốn tiến vào tìm tòi hư thực, nhưng trước hết phong ấn lại nói, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Cái này cẩn thận phong cách hành sự, để bên cạnh Tà Nhãn cũng nhịn không được thầm khen. Chỉ có như vậy cẩn thận, mới có thể tốt hơn sống sót. Đi, Liễu Thanh nói một tiếng, mang theo Tà Nhãn xuyên qua tầng tầng phong ấn, theo Tử Vi đại đế bày phong ấn trong cái khe xuyên qua trong đó. Soạt, một người một tròng mắt tiến nhập trong phong ấn, vừa một bước vào, liền bị nơi này lan lộn dị vũ trụ khí tức trực tiếp bao phủ. Có lực lượng đáng sợ ăn mòn Liễu Thanh cùng Tà Nhãn. Đến từ khác biệt vũ trụ quy tắc chi lực, ngay tại mặt sát hắn. Muốn đem hắn chôn vùi, cảm thụ được đến từ dị vũ trụ quy tắc mạt sát chi lực. Liễu Thanh nhấc lên toàn thân tu vi cùng lực lượng chống lại. Một bên phân tích lấy dị vũ trụ lực lượng huyền bí. Ong ong, khí lưu phun trào, các loại hỗn loạn thời không giao thoa không ngừng vọt tới. Dường như vượt qua thời không, sinh ra hỗn loạn, thậm chí trực tiếp đã mất đi hết thảy cảm giác cùng phương vị. Triệt để mất phương hướng tại hỗn loạn thời không khí lưu bên trong. Chủ nhân, là thời không điên đảo. Có người đối với chúng ta xuất thủ. Tà Nhãn đột nhiên kinh hô một tiếng. Phát ra cảnh cáo. Nó đã nhận ra dị dạng. Là có không biết cường giả ra tay với bọn họ. Thay đổi thời không. Muốn đem chúng ta lưu đày tại vô tận thời không bên trong. Liễu Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên đã nhìn ra. Mà lại cũng đã nhận ra có không biết cường giả âm thầm ra tay can thiệp. Muốn đem hắn lưu phóng đến vô tận thời không chỗ sâu. Tâm tư này quá ác độc. Trong bóng tối hạ độc thủ. Đối Liễu Thanh tới nói tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không ngươi xuống chàng sẽ rất thảm. Liễu Thanh tự lầm bầm nhắc tới một câu. Đưa tay vạch một cái. Vô tận quang mang hiện lên, thời không chi lực khuếch tán ra đến, lập tức định trụ chung quanh không ngừng vặn vẹo hỗn loạn thời không, thậm chí vuốt lên sụp đổ thời không đóng băng, hắn trực tiếp vung tay thi triển cường đại đóng băng chi lực, đem chung quanh hết thảy hỗn loạn vặn vẹo thời không hết thảy đều cho đóng băng. Soạt, hàn khí bao phủ, chỗ đến thời không từng cái đông lại, giờ khắc này. Liễu Thanh dẫm lên từng đạo băng xương, đi tới trước mặt trước thông đạo. Hắn hai mắt sáng rực, thật sâu ngắm nhìn trong thông đạo bộ. Tại đồng đạo bên trong, một đôi quỷ dị ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Cả hai ngăn cách hư vô thông đạo liếc nhau một cái. Mỗi người chấn động trong lòng, dị vực sinh vật. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Trong thông đạo, quả nhiên tồn tại dị vực sinh mệnh. Tự do,